Đoạn khẽ nhếch môi lấy một cái áo choàng xanh trùm lên đầu, nhanh chóng xoay người lướt đi. Hộ vệ Bạch Thủy Gia nghe động tĩnh chạy tới, mấy bóng người lướt qua, thoáng sau đã đến nơi xảy ra sự tình. Khẳng định do Diệp Phong gây ra. Dưới đất có ba thi thể, vết thương chí mạng hiển nhiên do thổ nguyên chấn kích tạo thành. Tiểu tử áo choàng xanh đó là Diệp Phong. Hộ vệ đến đầu tiên liếc thấy một bóng người đang lao đi, cao giọng hô, đuổi, bỏ mặc đồng bạn đã chết. Ba hộ vệ cao cấp nhanh chóng bám theo. Diệp Phong rẽ vào một ngõ nhỏ, biến mất khỏi thị tuyến. Ba hộ vệ nhận thấy quanh đó không có ai, gã cởi áo choàng ra cất vào nguyên trạc, đoạn lẩm nhẩm hát một khúc, chậm chậm đi ngược chiều vừa chạy vào. Trong nháy mắt gã đã hóa thân thành một nam tử xấu xí, y phục rách nát. Ngươi có thấy một tiểu tử mặc áo choàng xanh đi qua không? Thân ảnh Diệp Phong biến mất một cách quỷ dị. Ba hộ vệ chỉ còn cách chặn tên xấu xí này lại hỏi. Ban nãy tà áo choàng che kín thân hình dung mạo Diệp Phong nên cả ba không biết rằng chính tên xấu xí này đã giết đồng bạn mình. Người đại gia nói đến là một thiếu niên phải không? Y chạy theo lối này. Diệp Phong thầm cười lạnh, tùy tiện chỉ tay. Mau đuổi theo. Ba hộ vệ không hề hoài nghi, thân hình lướt qua Diệp Phong, nhanh chóng đuổi theo hướng gã chỉ. Hừ, bất quá mới là bắt đầu trò chơi. Lời lẽ lạnh lùng từ miệng gã phát ra, gương mặt thiếu niên xấu xí hé nụ cười lạnh ghê người. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 56, trò chơi giết chóc. Trong dòng người ồn ào, một bóng người đội nón che mặt thong thả dạo bước trên phố, đôi mắt lạnh lùng lóe hàn quang liên tục quan sát hộ vệ Bạch Thủy Gia thỉnh thoảng lướt qua. Bạch Thủy Gia vây bắt Diệp Phong khiến trong thành náo loạn, nhưng hiện tại hộ vệ Bạch Thủy Gia mất đi mục tiêu, chạy loạn xả khắp nơi như ruồi nhặng. Giờ mặt trời quá ba con sào, trừ dòng người ùn ùn vào thành thì cư dân trong thành cũng đã ra đường, khiến Bạch Thủy Gia càng khó tìm kiếm. Ngọa Lăng Thành nói lớn không lớn, bảo nhỏ không nhỏ, bằng vào nhân số hộ vệ Bạch Thủy Gia không thể trải khắp thành, nên mỗi đội nhân thủ liên tục tìm kiếm các nơi. Ngoài ra một nửa nhân thủ chặn kín các cửa ải quan trọng, kể cả cửa thành, đề phòng Diệp Phong nhân hỗn loạn đào tẩu. Lại thêm hai hộ vệ cao cấp lướt nhanh đến chỗ gã vừa đứng, thần sắc nóng lòng, nếu Diệp Phong vẫn tẩu thoát, e rằng sẽ phải hứng chịu trận lôi đình của Bạch Thủy Nham. Cơ hội tốt đến rồi. Gã nheo mắt, ngoài hai hộ vệ cao cấp ra, gần đó không còn người Bạch Thủy ra, gã quyết định xuất thủ. Thất phẩm thổ nguyên võ kỹ, tứ điệp chấn. Nhân lúc một người lướt qua mình, gã đột nhiên vận thổ nguyên lực, không hề khách khí tung ra một trường ấn vào hậu tâm đối phương. Hộ vệ trúng trường phun máu, thân thể văng xa, chưa chạm đất đã kinh đoạn khí táng mệnh. Chúng nhân quanh đó kêu ré lên, nháy mắt đã tiêu diệt một võ sĩ, từ đáy lòng gã dấy lên khoái cảm trả đũa. Võ sĩ là lực lượng trung kiên của hai gia tộc, bớt đi người nào là tước giảm bớt sức mạnh của Bạch Thủy Gia. Diệp Phong ở đây, một hộ vệ khác phản ứng nhanh nhẹn, tuy không nhìn rõ dung mạo người trong lớp áo choàng nhưng trừ Diệp Phong, còn ai chủ động tập kích Bạch Thủy Gia. Hắn vừa hô to, vừa nhanh chóng tụ nguyên lực vỗ vào hướng địch thủ. Ngoài xa thấp thoáng bóng người, lướt đến nơi hỗn loạn, số lượng hộ vệ cao cấp không ít. Dọc đường đông người nên cự ly không xa lắm cũng cần mấy chục giây mới đến được để hợp vây. Tốc chiến tốc quyết thôi. Diệp Phong hừ mũi, hắc sắc thổ nguyên lực ngưng tụ trên quyền đầu, toát lên khí thế trầm ổn, tứ điệp chấn vỗ ra, lực đạo chấn động hùng hồn từ tay phải nghênh đón thủ đao. Hự, hộ vệ công kích Diệp Phong giống lên thê thảm, liên tục lùi lại, cơn đau từ tay truyền lên khiến môi hắn mấp máy, tay run rẩy không ngớt. Diệp Phong liếc hộ vệ đang tiến tới, không thoát thân ngay sẽ không kịp, đành không vui bĩu môi, tiện nghi cho ngươi. Từ lúc gã đánh lén đến giờ mới chỉ mười mấy tích tắc ngắn ngủi, người đi lại quanh đó còn đang kinh hoàng thất thố. Hùng chi mãnh kích, gã tống song quyền xuống đất, hai chấn đạp mạnh, mặt đường gần đó chấn động dữ dội, những bình dân thực lực yếu kém nghiêng ngả, không ít người ngã rạp xuống đường, khung cảnh càng thêm hỗn loạn. Mũi chân gã điểm liên tục mấy lần, liên tục lướt đi trong đám đông, lớp nón che mặt tỏa rộng như tấm màn đen che kín thị tuyến của chúng nhân. Gã nhân lúc hỗn loạn, thuận thế lăn nhanh vào giữa đống người. Lúc nón che rơi xuống, đường phố hỗn loạn đã mất bóng Diệp Phong. Không ai chú ý rằng trong đám đông nằm dạp xuống đường có một thiếu niên xấu xí. Diệp Phong... ở đâu? Hộ vệ ngoài xa đến nơi, vội vàng quan sát một vòng, không hề thấy tung tích Diệp Phong, liền nhíu mày hỏi. Ban nãy còn ở đây, cái áo choàng kia là của hắn mặc. Do bị áo choàng che mất thị tuyến, hắn cũng không rõ trong đám đông xảy ra chuyện gì. Phóng mắt nhìn, nào có tung tích Diệp Phong. Còn về dòng người nằm dưới đất, hắn làm sao chú ý đến đã có thêm một gương mặt lạ. Chả lẽ ngươi định bảo ta, Diệp Phong biến mất chỉ trong mấy giây? Hộ vệ mới đến ở xa, càng không thể chú ý khung cảnh hỗn loạn xảy ra chuyện gì. Ta làm sao biết được chuyện gì xảy ra? Hộ vệ bị hỏi xấu hổ quá hóa giận, hầm hừ đáp lại. Ban nãy các ngươi cũng thấy, hắn đánh lén giết chết Bạch Thủy Mặc, đả thương ta rồi biến mất trước mắt tất cả. Đáng ghét. Chúng hộ vệ không tài nào nghĩ thông chỉ mấy giây ngắn ngủi mà Diệp Phong biến mất ngay trước mắt. Lẽ nào gã biết ẩn thân? Vẫn giữ nụ cười lạnh, gã lặng lẽ bò dậy, ung dung rời khỏi hiện trường. Với khuôn mặt xấu xí này, hộ vệ Bạch Thủy gia không hề tra xét đến, mặc cho gã đi khỏi. Trong ngõ vắng, Diệp Phong lại đổi sang chiếc áo trắng rộng rãi, đầu đội nón che, gã kéo nón xuống thật thấp, nếu không chú ý rất khó nhìn được dung mạo gã. Nếu tiếp tục ăn vận như trước tất sẽ bị Bạch Thủy gia chú ý. Ngươi, đứng lại. Sau lưng đột nhiên vang lên tiếng quát, ba hộ vệ Bạch Thủy gia phát hiện thân hình người này tương tự Diệp Phong, lại dùng nón che mặt nên sinh nghi. Hai hộ vệ là nhất giai võ sĩ, người còn lại là nhị giai. Các vị có việc gì chăng? Diệp Phong không hề ngoái lại, hạ giọng hỏi. Đối phương lập tức tiêu tan quá nửa hoài nghi, giọng gã không hề ngụy trang, nhưng mặt mũi khác hẳn, xem ra không phải gã. Để bọn ta xem mặt ngươi, để cẩn thận, chúng quyết định kiểm tra mặt mũi Diệp Phong. Gã từ từ quay lại, cởi nón che xuống. Cả ba sững người, một hộ vệ nhíu mày nhớ lại, hình như ta gặp ngươi ở đâu rồi thì phải. Diệp Phong hơi kinh hãi, ngoài mặt vẫn thản nhiên, trầm mặc ứng đối. Đúng rồi, lúc Diệp Phong trốn chạy, tên xấu xí này chỉ đường cho chúng ta. Một hộ vệ khác tỉnh ngộ, lớn tiếng kêu lên. Lần đầu tiên Diệp Phong sát nhân, ba hộ vệ này đến hiện trường truy kích đầu tiên. Ta nghĩ ra rồi, ban nãy Diệp Phong xuất hiện trên phố, tên xấu xí này cũng có mặt. Hộ vệ cuối cùng sau rốt cũng nghĩ ra. Có vẻ biến đổi hình dáng có điểm gì đó đặc sắc cũng không phải là việc hay ho. Chỉ cần nhìn dáng vẻ gã một lần là sẽ khắc sâu ấn tượng. Hình dạng này của gã ba phen bốn lượt xuất hiện ở chỗ sát nhân, khó mà không khiến Bạch Thủy gia chú ý. Diệp Phong nhún vai uể oải, mục quang trở nên lạnh lẽo. Một miệng âm u đã bị phát hiện thì không thể để các ngươi sống được. Một quyền hùng hậu tung ra, chiêu đầu tiên gã đã dùng toàn lực. Quả nhiên ngươi có quan hệ với Diệp Phong. Ba hộ vệ hiển nhiên chưa hiểu rõ tình huống, cho rằng tên xấu xí này là trợ thủ của Diệp Phong. Viên hộ vệ bị công kích sớm đã giới bị, thấy gã xuất thủ liền tung quyền chặn ngang mặt. Ấm, chấn động hùng hồn khiến nhất giai võ sĩ đó rạp xuống đất, mắt ánh lên sợ hãi. Lời chưa dứt, một đạo hắc quang lóe lên trên đỉnh đầu hắn. Diệp Phong tất nhiên không để hắn nói ra bí mật. Huyền thiết bổng nắm trong tay đập vào thiên linh cái đối phương. Thịt nát xương tan, năm chương ngắn ngủi võ kỹ của Diệp Phong không thể thốt ra từ miệng hắn được nữa. Tên xấu xa đáng ghét, nhị giai võ sĩ nổi giận mắng, không kịp nghĩ ngợi, tay lóe lên ánh lửa, tay ngưng thành long chảo chụp vào yết hầu Diệp Phong. Dáng vẻ tuy xấu xí nhưng Diệp Phong vẫn trong dáng vẻ thiếu niên, nhị giai võ sĩ này đương nhiên cho rằng ban nãy viên hộ vệ vì sơ ý nên mới bị đánh ngục. Bằng thực lực của hắn, bắt một thiếu niên lẽ nào còn không được. Nếu hắn biết mình đang đối diện với Diệp Phong đã giết hai võ sĩ của Bạch Thủy gia, không hiểu sẽ nghĩ gì. Muốn chết. Gã khẽ quát, huyền thiết bổng mang theo thổ nguyên lực hồn hậu quét mạnh ra. Có vũ khí nặng trong tay, uy lực công kích của gã tăng gấp bội. Đối phương lập tức cảm giác được lực đạo không thể kháng cự ập tới, bất giác kinh hãi. Lui, chảo phải của chạm vào huyền thiết bổng, hỏa nguyên lực phun trào, chân dậm mạnh, thân thể mượn đà lùi lại, tránh khỏi đòn công kích hung hãn của huyền thiết bổng. Tứ điệp chấn, mắt gã rực hung quang, thổ nguyên trào dâng, bàn tay nắm huyền thiết bổng buông ra, cây bổng bút đi cùng tiếng rung lên ong ong, bắn vào nhị giai võ sĩ vừa lui lại mấy thước. Cái gì? Viên hộ vệ vừa lùi lại định lao lên hoàn toàn không kịp trở tay, huyền thiết bổng đập vào ngực trước ánh mắt hoảng hốt của hắn. Phụt, máu phun ra, thân thể hắn đổ gục xuống đất. Hắn không ngờ rằng đối thủ sử dụng chiêu số quỷ dị như vậy, lại ném vũ khí đi, thành ra không kịp phòng bị, lập tức bị trọng thương. Còn lại ngươi, Diệp Phong hơi nhếch môi, lạnh lùng nhìn nhất giai võ sĩ sau rốt, nhặt huyền thiết bổng lên lướt tới. Hắn hít một hơi khí lạnh, nam tử này nguy hiểm không kém gì Diệp Phong, lập tức hắn lạnh người, chạy. Trong trước mắt, hắn đưa ra quyết định thích hợp nhất, quay người định bỏ chạy. Nếu truyền được tin tức về tên xấu xí này đi, Diệp Phong e rằng khó thoát thân. Dù gì gã chỉ có một viên hóa hình đơn, không thể đổi dung mạo một lần nữa. Tứ điệp chấn, nếu truy kích, tốc độ của Diệp Phong khẳng định không như đối phương, nên gã múa huyền thiết bổng, đập mạnh xuống đất. Ầm, mặt đường lát đá rung lên kịch liệt, vô số vết nứt lan ra. Sóng xung kích do điệp chấn liên tục tạo thành làn sóng quỷ dị, đá vỡ bắn tứ tung như mưa. Hộ vệ sau cùng không ngờ gã còn chiêu này, đất đá dưới chân cuồn cuộn khiến hắn loạng choạng. Nếu hắn không có thực lực võ sĩ e là đã ngã xuống. Đá viên từ tứ phía bắn vào khiến hắn cuống lên, vội vận nguyên lực bảo vệ những chỗ yếu hại. Tuy mưa đá không tạo thành uy hiếp quá lớn nhưng ngăn cản hữu hiệu việc hắn bỏ chạy. Diệp Phong mượn lực huyền thiết bổng đập xuống đất để nhảy lên cao, mang theo thổ nguyên lực hùng hậu giáng mạnh xuống, mục tiêu là đầu đối phương. Khốn kiếp, chân đứng không vững, lại bị đá bắn tới, viên hộ vệ không cách nào tránh được đòn công kích của Diệp Phong, đành dốc toàn lực giơ hai lên chính diện nghênh kích. Hự, hai chân hắn lún sâu xuống đất, lực đạo dồn lên cánh tay khiến hắn đau bút, mắt vằn tia máu. Hung hăng gầm lên, hóa ra ngươi là Diệp Phong, vì sao hình dáng ngươi biến thành thế này? Người chết không cần biết nhiều. Chân lún xuống đất nên viên hộ vệ sau chót không thể tẩu thoát. Diệp Phong nheo mắt, toàn lực xuất chiêu kết liễu tính mạng đối phương. Đoạn bồi cho nhị giai võ sĩ trọng thương nằm dưới đất một bổng, xác định đối phương táng mệnh rồi gã mới thở hắt ra, thu huyền thiết bổng vào nguyên trạc. Ngươi là Diệp Phong. Sau lưng đột ngột vang lên giọng nói, gã kinh ngạc quay đầu lại, cách đó mười mấy thước, ở đầu ngõ, một trung cấp hộ vệ cả kinh trừng mắt, tay chỉ về phía gã, thân thể run lên. Không ổn, bị phát hiện rồi, gã cắn môi, lao mình lên không, lần này, thật sự phải trốn. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com, chương 57, rời đi thấy ánh mắt Diệp Phong xẹt tới sắc lẹm. Lục giai võ đồ lập tức kinh hoàng xoay người bỏ chạy. Tuy hắn không hiểu vì sao Diệp Phong đột nhiên biến thành xấu xí, nhưng được chứng kiến rõ ràng cảnh gã chu sát hộ vệ, lời viên họ vệ sau cùng bột ra khiến hắn kinh hoàng, thất thanh kêu lên, thành thử bị Diệp Phong phát hiện hành tung. Hừ, Diệp Phong mắng thầm, biến cố xảy ra quá đột ngột. Tuy viên hộ vệ này không phải đối thủ của gã nhưng nếu đấu tốc độ, gã cũng không đuổi được. Không bao lâu nữa, dung mạo này của gã sẽ thành đối tượng bị săn đuổi, phải nhanh chóng rời Ngọa Lăng Thành. Bất quá trong chốc lát, địch nhân trong thành chưa thể biết hết tin tức, gương mặt này tạm thời vẫn an toàn. Gã không truy kích một cách vô vị và chạy theo hướng ngược lại, phía đông. Chỉ cần tin tức chưa đến Đông Môn, gã có thể ung dung rời Ngọa Lăng Thành. Chỉ trong 3 phút, gã đã đến Đông Môn, tình cảnh trước mắt khiến gã cả kinh. Thành môn đông nghịt người, chí ít cũng đến gần 200. Chúng nhân xếp hàng, tỏ vẻ oán hận nhưng không dám phát tác. 3 hộ vệ Bạch Thủy ra chặn ở cửa thành, mỗi người đi qua cửa thành đều bị tra xét. Trong đó có một thất giai võ sĩ, 2 người còn lại đều là võ sĩ cấp thấp. Không ngờ ở phòng tuyến sau cùng này, Bạch Thủy Nham lại bố trí lực lượng mạnh đến thế. Diệp Phong quan sát cẩn thận một lúc,

không thể nào tin được. Khói bụi tan đi, thất giai võ sĩ đầu tóc rối bù, dáng vẻ nhếch nhác, tay run lên không ngớt, chỉ vào Diệp Phong, miệng lắp bắp nhưng không ai nghe được hắn nói gì. Diệp Phong vẫn cầm huyền thiết bổng, mũi bổng bị cắt mất một khúc, vết cắt phẳng lì như do lợi khí cắt. Thất giai võ sĩ quả nhiên thực lực bất phàm, võ kỹ sử dụng trong lúc lâm nguy cắt đứt được cả thiết bổng đúc từ huyền thiết, vì thế giảm được ba thành uy lực công kích của gã. Ta thắng rồi. Diệp Phong biết rõ đối phương thương thế không nặng, chỉ bị thổ nguyên lực đột ngột chấn trụ kinh mạch. Thời cơ này không có lần thứ hai nên sau khi tuyên bố mình thắng, gã nhún chân lướt ra ngoài thành. Phải nhanh chóng bỏ chạy, mặc kệ thân thể đau đớn vì bị thổ nguyên đơn xung kích. Gã chạy thật nhanh đến con đường dẫn về Ninh Tĩnh Xâm Lâm. Các vị mau rời khỏi thành. Khóe môi gã nở nụ cười trào lộng, quay lại hô to với đội ngũ sau lưng. Chúng dung binh thấy thất giai võ sĩ đã ngã xuống, nhất thời không hành động được, thì biết là thời cơ rời thành đã đến, không hề do dự gì nhao nhao lao ra. Không ít bình dân cũng nhân cơ hội chạy theo. Hai nhất giai võ sĩ còn đang kinh hãi vì lão đại bị kích bại, thấy chúng nhân xông ra liền vội ngăn cản. Nhưng thực lực của họ sao ngăn được toán dung binh hung hãn, thoáng sau đã đầu váng mắt hoa, trơ mắt nhìn đám đông tràn ra ngoài. Đông môn lâm vào cảnh loạn xạ. Thất giai võ sĩ vừa giận vừa nóng lòng, huyền thiết bổng, thổ hệ võ kỹ, không phải Diệp Phong thì ai nữa. Thể nội khí huyết bị thổ nguyên lực chấn động, máu tanh tràn lên cổ họng, muốn nhắc nhở hai võ sĩ chặn gã lại, không cần để ý đến những người khác nhưng không tài nào nói thành tiếng được. Gã lao ra khỏi cửa thành, đám đông dung binh và bình dân cũng nhân cơ hội ra theo, phóng mắt nhìn nào thấy bóng dáng Diệp Phong, lòng ngập lửa giận, phụt, máu tươi phun ra. Thất giai võ sĩ cảm giác trong mình dễ chịu hẳn. Tên xấu xí đó là Diệp Phong, mau tìm cho ta. Thất giai võ sĩ thương thế không nặng, thổ được ứ huyết ra, tinh thần khôi phục lại đôi chút, mắng mỏ hai thủ hạ mau đuổi theo. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 58, tình thế vốn Bạch Thủy Nham tính toán rằng bố trí một thất giai võ sĩ cộng thêm hai nhất giai võ sĩ ở cửa thành là nhất phu đương quan vạn phu Mạc Khai, một người giữ ải, vạn người khó phá. Ngọa Lăng Thành hiếm khi xuất hiện cao thủ cấp võ sư, lực lượng như thế giữ cửa thành là đủ. Nhưng hiện tại cả dòng người xông ra, ba hộ vệ rõ ràng không đủ để truy kích. Cả trăm người chuyển động lộn xộn, lấy đâu nhìn rõ bóng dáng Diệp Phong chạy theo hướng nào. Hộ vệ dẫn đầu nghiến răng, phát ra một quả tín hiệu đạn, thông chi cho Bạch Thủy Nham là đã phát hiện Diệp Phong, đoạn phái hai hộ vệ đuổi theo hai con đường mòn, bản thân lại lao vào đường lớn chính giữa. Gặp Diệp Phong, toàn lực cầm chân hắn, đó là mệnh lệnh duy nhất của thất giai võ sĩ. Lúc đó Diệp Phong đã lọt được một chân vào trong rừng, men theo con đường mòn bên phải, dốc toàn lực lướt về Ninh Tĩnh Xâm Lâm. Chỉ cần vào được trong rừng là an toàn. Thể nội nguyên lực từ từ lưu chuyển, tưới nhuần cơ nhục đau đớn. Năng lượng của bát phẩm thổ nguyên đơn quá sung túc, nếu không nhờ gần đây gã liên tục đột phá hai cấp, e rằng không chịu nổi. Chạy được chừng 2 phút, sau lưng gã đột nhiên vang lên tiếng quát, Diệp Phong, đứng lại, ngươi không chạy được đâu. Gã ngoái đầu nhìn, một nhất giai võ sĩ lướt tới như bay, ánh mắt lạnh lùng nhìn gã, nụ cười đắc ý vì nóng lòng lập công hiện rõ. Con đường Diệp Phong chọn không có nhiều người, hơn nữa đã bị gã bỏ xa, nhưng tốc độ của địch nhân nhanh hơn nhiều, thoáng sau sẽ đuổi kịp. Tuyệt chiêu của ngươi cực mạnh nhưng không thể liên tục phát ra hai lần chiêu số như thế. Tuy đuổi kịp nhưng võ sĩ đó hiển nhiên e dè. Tình cảnh gã đánh lui đầu lĩnh khiến hắn chấn động phi thường, cố gắng giữ u cự ly với gã, lên tiếng hỏi dò. Diệp Phong bĩu môi không đáp. Gã không dừng chân, hiện tại nói gì cũng là thừa thãi. Gần Ninh Tĩnh Xâm Lâm phân nào là an toàn thêm phân ấy. Tiếp ta một chiêu. Thấy gã không nói gì, võ sĩ truy kích không bình tĩnh được nữa, cước bộ điểm liên tục, thân thể hóa thành hư ảnh, thoáng sau nhảy đến bên phải gã, tung ra một quyền mang theo một nguyên lực màu lục nhạt, quyền ảnh lắc lư cực kỳ khó phân biệt, lao tới là sử dụng võ kỹ, xem ra đối phương không hề coi thường gã, xuất thủ thập phần cẩn thận, mẹ nó chứ, phiền thật. Diệp Phong tức giận mắng, dừng phát lại, tay phải tống ra, hắc sắc kình khí hồn hậu từ lòng tay phun trào, va chạm với nguyên lực tụ trên quyền đầu đối phương. Không khí vang lên tiếng nổ dồn dập, như một tràng pháo được châm ngòi. Tiếng đó Diệp Phong gầm lên trầm trầm, thân thể lùi lại mấy thước, lớp đất dưới chân bị đáy giày quét tan một lớp giày, dựa vào một thân cây mới đứng vững được. Kẻ truy đuổi này thực lực không tệ, gã nghiêm sắc mặt, nguyên lực sắc xanh trong cơ thể chảy hiền hòa, liên tục xua đi cơn tê dại trên cánh tay. Quả nhiên không ngoài dự liệu của ta, thực lực của ngươi kỳ thật không bằng ta. Võ sĩ đó mỉm cười tham lam, nhìn gã chằm chằm, có thể đánh bại đầu lĩnh chẳng qua là ngươi dựa vào thổ hệ võ kỹ cấp cao và bí pháp khiến công kích tăng uy lực. Thế thì sao? Thật ra ngươi muốn nói gì? Nếu định khuyên ta bó tay thì đừng uổng phí tâm cơ nữa. Diệp Phong cười lạnh, chuẩn bị tấn công. Một nguyên lực ta tu luyện khắc chế thổ nguyên lực của ngươi, thân pháp của ta cũng hơn ngươi. Chỉ cần ta cầm chân thì cao thủ trong tộc sẽ nhanh chóng đuổi tới, ngươi tất không còn đường chạy. Đừng nói những lời thừa thãi nữa, ngươi thật ra muốn thế nào? Diệp Phong nghe giá viên võ sĩ này tựa hồ có cách nghĩ khác. Sảng khoái lắm, ta biết Diệp Phong ngươi có kỳ ngộ, cả khí hải bị hủy cũng khôi phục được. Tiền đồ sau này không thể ước lượng, nên ta không muốn triệt để đắc tội. Chỉ cần ngươi đưa ra thứ gì đó mua chuộc được ta. Hắc hắc, viên võ sĩ xòe tay, thẻ lưỡi liếm môi. Diệp Phong ngẩn người, hồi lâu mới bật cười. Gặp phải một kẻ tham lam, từ từ cúi đầu, gã ngẫm nghĩ kỹ lưỡng. Trước đây gã liên tục trọng thương và tru sát mấy võ sĩ, nhưng nếu không đánh lén cũng là đối phương chưa xuất toàn lực. Gã dựa vào uy lực của thất phẩm võ kỹ mới đắc xính. Hiện thời đối phương đã phòng bị, nếu đấu với hắn e rằng nhất thời khó lòng thủ thắng, càng kéo dài, tình cảnh của gã càng bất lợi. Đối phương hiển nhiên hiểu rõ điểm này nên mới mượn cơ hội đòi hỏi. Võ kỹ cấp cao, thực lực tăng cao, dịch dung hoàn mỹ. Chỉ cần không ngu xuẩn quá là đoán được trên mình gã có không ít đồ quý giá. Giữa vài tinh tệ tiền thưởng và cái chết, chi bằng giao dịch hòa bình, kẻ này quả nhiên không ngốc. Một viên cửu phẩm mộc nguyên đơn. Thế nào? Diệp Phong xòe tay, một viên đơn dược xuất hiện trong tay. Phái đối diện xuất hiện ánh mắt nóng bỏng. Đơn dược đó giá trị 20 tinh tệ cơ đấy. So với bạch thủy nham, gã xuất thủ rộng rãi hơn nhiều. Ném nguyên đơn qua đây, ngươi có thể đi. Đối phương vẫn cực kỳ cẩn thận, không dám lại gần. Đừng đừng võ sĩ, lại sợ một võ đồ mới tấn cấp sao? Diệp Phong nhạt nhẽo trào phúng. Tiểu tử ngươi quá quỷ dị, ta đương nhiên phải cẩn thận. Viên võ sĩ này bỏ qua câu giễu cợt của gã, mắt lên tia tham lam. Chát! Diệp Phong khẽ búng tay, viên mộc nguyên đơn bắn ra 3 thước. Đồng thời gã nheo mắt, nhạt nhẽo nhìn đối phương. Được rồi, giờ ngươi có thể đi, ta không đuổi theo cũng không cho ai biết ngươi đi con đường này. Võ sĩ đó hơi nhúc nhích chân, định bước lên nhặt một nguyên đơn, rồi đột nhiên dừng lại, nở nụ cười giới bị, dục gã đi khỏi. Diệp Phong thở dài, địch thủ quá cẩn thận, vốn gã nhân lúc đối phương nhặt nguyên đơn sẽ đột nhiên thủ xuất huyền thiết bổng giết chết. Chính diện tiến công, tốc độ của gã không đạt, không dễ giết được đối phương. Thôi vậy, một viên mộc nguyên đơn thôi mà, coi như cho chó ăn. Gã bật cười bất lực, từ từ lùi xa 10 thước, đoạn quay phát lại lão nhanh vào ninh tĩnh xâm lâm. Võ sĩ đó vui mừng cực độ nhặt mộc nguyên đơn lên, cẩn thận nhét vào ngực áo, cười hăng hắc nhìn theo hướng Diệp Phong đào tẩu rồi quay người về thành phục mệnh. Tộc trưởng, theo tin tức đáng tin cậy, Diệp Phong đã an toàn thoát ra từ Đông Môn, 3 hộ vệ đuổi theo đều tay trắng. Bạch Thủy gia lần này tổn thất thảm trọng. Diệp Thừa Thiên ngồi bên bàn, nghe hộ vệ phụ trách nghe ngóng tin tức vui vẻ báo lại. Tay vịn ghế vỡ vụn vì đại lực của Diệp Thừa Thiên vô tình dồn xuống. Ông ta nhìn người báo tin với vẻ không tin nổi, mắt như rách mí, con ngươi hiện rõ nét kinh ngạc, chấn động. Hộ vệ cao cấp của Diệp gia được ông ta dặn dò đến lúc tất yếu thì ngầm trợ giúp Diệp Phong một tay. Chỉ là sau đó gã đột nhiên biến mất khỏi Ngọa Lăng Thành, không chỉ người Bạch Thủy gia mà cả Diệp gia hộ vệ cũng hoàn toàn không biết hành tung của gã. Tiếp đó liên tục truyền về tin hộ vệ Bạch Thủy gia bị giết hoặc bị trọng thương khiến Diệp Thừa Thiên chấn kinh. Diệp Phong không những không nhân cơ hội chạy trốn mà điên cuồng trả đũa Bạch Thủy ra, thậm chí liên tục đắc thủ, thật khiến người ta không tin được. Sau cùng, một thiếu niên 16 tuổi bằng chính sức mình đã yên bình thoát khỏi Ngọa Lăng Thành bị cả Bạch Thủy gia tộc vây giáp. Sự tích này dù nhiều nhân vật thành danh của võ nguyên đại lục cũng chưa chắc thực hiện được. Sau cùng cũng xuất hiện nhân vật thiên tài chăng? Sau cơn chấn động là niềm vui cuồng dại tràn tới. Diệp Thừa Thiên ngửa mặt cười vang, Bạch Thủy gia lần này chí ít tổn thất 7 hộ vệ cấp võ sĩ. Còn không ít cao giai võ đồ gục ngã dưới tay Phong Nhi, thật sự thực lực đại giảm, để xem từ nay lão tiểu tử Bạch Thủy Nham đó còn dám vênh hoang trước mặt ta nữa không. Võ giả của hai gia tộc xưa nay vẫn cân bằng, cường giả cấp võ sĩ là lực lượng trung kiên của song phương. Hiện tại Bạch Thủy gia đột nhiên giảm đi 7 võ sĩ, cán cân rõ ràng nghiêng về phía Diệp gia. Các ngươi lúc trước phản đối ta toàn lực trợ giúp Diệp Phong, hiện tại thì sao? Diệp Thừa Thiên hừ nhẹ, liếc nhìn chung quanh. Mấy chấp sự bị ông ta nhìn đến đều cười ngượng ngùng, tỏ vẻ hổ thẹn. Diệp Thừa Thiên phất tay áp, nói tiếp. Hiện tại Bạch Thủy gia trọng thương, các gia tộc gió chiều nào che chiều ấy trong thành nhất định sẽ nghe ngóng. Ta nghĩ họ sẽ nhanh chóng dựa vào Diệp gia. Cộng thêm 10 viên nguyên đơn Diệp Phong để lại cho gia tộc, không đầy 10 năm. Thực lực hai nhà sẽ càng cách xa. Đến lúc đó, dù hiện tại chính diện khai chiến với Bạch Thủy gia thì cơ hội thắng của chúng ta cũng tăng lên nhiều. Một chấp sự đắc ý lên tiếng. Hiện tại khai chiến thì chúng ta tổn thất vẫn rất lớn, chỉ e sẽ làm lợi cho mấy gia tộc nhỏ. Đợi đi, Diệp Phong sẽ tạo cho Diệp gia tình thế có lợi. Diệp Thừa Thiên từ từ thở dài, không biết lần tới y xuất hiện thực lực sẽ đạt đến mức nào trên. Chúng nhân đều cảm khái. Diệp Phong mang lại cho họ quá nhiều chấn động. Họ rốt cuộc cũng tin lời Diệp Thừa Thiên từng nói. Diệp Phong sẽ đưa Diệp ra danh chấn võ nguyên đại lục. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 59. Diệp Phong phản kích Ngọa Lăng Thành sôi lên. Tin Diệp Phong độc chiến Bạch Thủy gia, An Nhiên thoát thân lan khắp thành, trở thành chủ đều nóng nhất. Một tháng trước họ được chứng kiến tình cảnh kinh nhân. Gã sử dụng thân thể luyện thể nghênh chiến võ đồ, chiến tích đó đáng để ngẩng đầu tự hào rồi. 7 ngày trước Diệp Phong quay lại, khí hải bị hủy đã phục nguyên, hơn nữa còn tấn nhập võ đồ. Một mình gã lực chiến 3 cao giai võ đồ, hơn nữa còn bắt Bạch Thủy Ưng ngay trước mũi Bạch Thủy Ngạc khiến họ càng chấn động. Theo đại đa số cư dân trong thành, kỳ tích gã sáng tạo ra chỉ đến thế là cùng. Đối diện với Bạch Thủy gia dốc toàn lực vây bắt truy sát, trừ phi Diệp gia nhúng tay không thì gã khó lòng thoát nạn. Một thiếu niên mới tấn nhập võ đồ, đạt được như thế đã là cực hạn. Nhưng sự thật lại vượt khỏi ý liệu của chúng nhân. Gã không chỉ an toàn thoát khỏi vòng vây của Bạch Thủy gia mà còn tru sát 5 võ sĩ, 4 cao giai võ đồ. Thành quả kinh nhân đó còn chưa tính đến những hộ vệ bị trọng thương đến tàn phế. Tổn thất của Bạch Thủy gia quả thật khó lường. Bồi dưỡng một võ sĩ không đơn giản. Một võ giả nếu không có tư chất và thiên phú, thực lực chỉ còn cách dựa vào tài lực và thời gian bồi bổ. Chỉ là Diệp gia sẽ cho Bạch Thủy gia thời gian ư? Qua trận này, Bạch Thủy gia nguyên khí đại thương, thực lực mất cân bằng với Diệp gia. Nếu không nhờ vẫn còn 3 cây trụ, 3 võ sư, thì e rằng không đầy 1 năm Bạch Thủy gia sẽ tan biến khỏi Ngọa Lăng Thành. 1 tháng, chỉ 1 tháng, thực lực của Diệp Phong đã tăng trưởng kinh nhân, không được 5 thì cũng phải 4 cấp. Tốc độ tu luyện đáng sợ như thế nếu không vì sự thật bày ra trước mắt, không ai dám tin rằng một thiếu niên từng bị hủy khí hải lại đạt đến trình độ đó. Diệp gia e rằng muốn độc bá Ngọa Lăng Thành. Chúng nhân đều chung ý nghĩ này. Một vài gia tộc nhỏ trong thành cũng nhận ra tình thế. Bạch Thủy gia e là sẽ suy sụp. Họ đua nhau tính toán. Sau này nên qua lại với Diệp gia. Càng nhiều càng tốt. Sáng sớm, ở khu săn thú của Bạch Thủy gia, một thú liệp tiểu đội 6 người từ từ cất bước. 4 trong 6 người có hơn 10 năm kinh nghiệm săn thú nên đây được coi là đội ngũ lão luyện. Thường hoàn thành vượt mức nhiệm vụ do tiệm thịt đưa ra.